Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604 đồn đãi quả nhiên không thể tin. Anh Tuấn Nam Tử mang theo Ngu Thanh Thiển ở trong thành tương đối hẻo lánh ngõ nhỏ vòng ước chừng nửa canh giờ, mới đến một chỗ u tĩnh hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ chỗ sâu trong treo một cái tửu quán thẻ bài. Vị trí thực hẻo lánh, cũng không gặp mặt khác khách nhân lại đây. Đi vào tửu quán, cũng không có người hầu chào đón. Một người lão già đang ở trong viện ghế bập bênh thượng ngủ gà ngủ gật nghe được tiếng bước chân. Hắn mở to mắt, nhìn thấy hai gã đồng dạng người ngẩn ngơ, thực mau khôi phục bình tĩnh, lại tới uống rượu. Anh Tuấn Nam Tử cười nói, đúng vậy, mang theo một cái bằng hữu lại đây uống một chén. Tiếp theo hắn quay đầu hỏi Ngu Thanh Thiền, người thích uống cái gì khẩu vị rượu? Bọn họ nơi này rượu mạnh tư vị tốt nhất. Rượu gạo cũng không tồi, rượu mạnh đi. Ngu Thanh Thiển vừa vào cửa đã nghe tới rồi một cổ cam thuần rượu hương, cũng thích loại rượu này quán hoàn cảnh, tâm tình không tồi, lão giả cũng không hỏi nhiều. Đứng lên, các ngươi hãy đi trước, rượu một hồi đưa tới. Anh Tuấn Nam Tử gật gật đầu. Lãnh Ngu Thanh Thiển đi tới hậu viện, Ngu Thanh Thiển không nghĩ tới khách điếm hậu viện sẽ là một cái khá lớn hồ sen. Trong ao hoa sen nở rộ, thanh triệt trong nước con cá du chơi, cảnh sắc tuyệt đẹp. Anh Tuấn Nam Tử mang theo nàng thượng một con thuyền, sau đó rót vào linh lực, thuyền nhi tự động hoa nhập trong hồ, chậm gì gì xử hướng trong hồ sen ương. Huynh đài, ngươi muốn hay không đổi một cái bộ dáng? Ta mỗi lần nhìn đến ngươi bộ dáng đều có chút biệt nữ, anh Tuấn Nam Tử cười nói. Ngu Thanh Thiển nhưng thật ra không có như vậy xấu hổ. Bất quá vẫn là quay đầu lại hết sức liền biến ảo thành lệnh truy nã thượng bộ dáng. Thật đúng là ngươi a. Anh Tuấn Nam Tử không có nhiều ít kinh ngạc. Thực mau, tên kia lão giả liền bưng hai vò rượu mà đến, cũng đem này phóng tới hồ nước. Vò rượu theo nước ao bay tới thuyền biên. Anh Tuấn Nam Tử đem rượu nhặt lên, đệ một vó cấp Ngu Thanh Thiển. Loại rượu này muốn ôm cái bình uống mới càng có tư vị, hảo. Ngu Thanh Thiển không khách khí tiếp nhận cái bình, đem mặt trên giấy dán lấy rớt, một cổ nùng liệt cam thuần rượu hương lan tràn. Ngu Thanh Thiển ánh mắt sáng lên, cầm lấy vò rượu ngửa đầu uống một hớp lớn, nóng rát rượu mạnh hạ bụng, thực mau đan điền chỗ như là có một đoàn hỏa ở thiêu đốt. Tứ chi ấm áp lên, thoải mái cực kỳ, thật là rượu ngon. Anh Tuấn Nam Tử thấy thế trong mắt tràn ra ý cười. Cũng ngửa đầu uống một hớp lớn, không câu nệ tiểu tiết dùng tay xoa xoa miệng. Huynh đài quả nhiên cũng là sảng khoái người, tên kia lão giả đưa xong rượu liền rời đi. Hồ nước thực an tĩnh, hai người liên tiếp uống lên mấy mồm to rượu, đều cảm vui sướng. Ta kêu Quý Khiêm, tin tưởng ngươi hẳn là biết tên của ta. Quý Khiêm dẫn đầu mở miệng giới thiệu chính mình. Ta thân phận ngươi cũng là rõ ràng đi, nếu không lại như thế nào sẽ biến thành chính mình bộ dáng. Đi giả mạo rêu rao, Ngu Thanh Thiển cười gật gật đầu. Ta kêu Ngu Thanh, cũng là một tháng trong lúc vô ý nhìn thấy ngươi, mới nổi lên toát ra tâm tư. Mong rằng không lấy làm phiền lòng, ha ha, không thấy quái, ta đối với ngươi chính là vẫn luôn đều rất tò mò cùng bội phục. Quý Khiêm sang sảng cười cười. Ngu Thanh Thiển ngoác ngoác môi, nói đi, người hôm nay mời ta tới uống rượu mục đích nàng nhưng không tin đối phương chỉ là đối chính mình tò mò hoặc là bội phục liền mạo hiểm thỉnh chính mình tới uống rượu. Quý Khiêm anh Tuấn trên mặt tự nhiên mà vậy mang theo phong lưu phóng khoáng tươi cười. Như là cái nhẹ nhàng công tử, ngươi cũng biết ta bối cảnh, ta thỉnh ngươi tới uống rượu. Đương nhiên là muốn nói sinh ý, Ngu Thanh Thiển nhướng mày. Chính là ta nghe được tin tức, ngươi cũng không giống như phụ trách gia tộc sự vụ đi. Quý Khiêm ở bên ngoài hành sự tác phong đều là một người địa đạo ăn chơi trác táng. Hiện tại xem ra đối phương cũng không phải nhìn qua hoặc là đồn đãi chung đơn giản như vậy. Ngu Thanh Thiển không thể không cảm thán, đồn đãi quả nhiên không thể tin. Hết chương.